Mẫu đơn chi luyến, chương 6, kế hoạch của Thủy Gia, góc truyện audio.com. Anh Thảo phòng vô cùng xinh đẹp như vậy nhưng cũng chẳng có ai dám tàn phá dù chỉ là một cái lá, một bông hoa, làm sao mà biết được Thủy Gia có gắn camera không? Những thứ này mỗi thứ đều đắt đỏ, nếu phải đền cho người ta thì thật là phiền phức. Chào bạn, chúng ta hãy làm quen đi. Chào bạn, làm bạn nhé. Bọn trẻ thấy thời cơ cũng đã đến. Kế hoạch kết giao lập tức thi hành. Cũng không lâu sau, một nhóm người nữa cũng đi tới làm quen. Vậy là chỉ còn một nhóm người nữa thôi. Bây giờ trong anh Thảo phòng đã có một số lượng lớn trẻ em. Có vài người ngang ngược còn đề nghị tạo nên một nhóm người áp đảo Thủy Gia tiểu thư nhưng đều bị phản đối. Ai ở đây cũng là con cháu của công nhân viên chức trong các công ty con của Thủy Thị. Mấy người đó thật sự là không muốn sống nữa mà. Và đương nhiên, cũng không ai để ý tới mấy người đó được cha mẹ dẫn về không lâu sau. Thủy Gia có rất nhiều hoa phòng. Các hoa phòng đều được thiết kế theo các kiến trúc phương Tây. Sang trọng mà lịch sự. Nghe nói, Thủy Gia đại tiểu thư chính là người thiết kế những hoa phòng này. Chỉ cần nhìn vào từng hoa văn, từng màu sắc của hoa đã có thể thấy người thiết kế có hiểu biết sâu sắc như thế nào về nghệ thuật. Hơn nữa, mỗi nơi đều mang theo sự sang trọng cao quý mà vẫn thanh lịch. Sang trọng tới mức chỉ cần người ta nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Cao quý tới mức chỉ cần người ta nhìn vào cũng tự cảm thấy mình nhỏ bé. Thanh lịch tới mức cảm giác như đây là tiên cảnh bồng lai. Đúng là tinh tế, một cậu bé chừng 5, 6 tuổi lên tiếng nhận xét, cũng không uổng công hắn mong đợi nhiều như vậy. Tại một nơi khác của Thủy Gia, Thủy Mẫn Đan cao quý mà ngồi trên ghế thưởng trà. Qua camera, cô dễ dàng thấy được tất cả mọi người. Nhưng cô vẫn chú ý nhất một người, chính là người đã khiêu vũ với cô. Hắn ta cũng chỉ đứng im một góc, không nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Chỉ lãnh ngạo mà đứng như vậy thôi. Có chút thú vị, Thủy Mẫn Đan nhếch môi cười nhẹ. Cô cầm một chiếc dĩa nhỏ cắt miếng bánh bánh Sacher Torte đưa lên miệng. Hương vị ngọt ngào mà mềm xốp của Sacher Torte làm cô vô cùng thích thú. Một loại bánh của Áo. Sacher Torte có vị ngọt nhẹ, gồm nhiều lớp bánh được làm từ ruột bánh mì và bánh sữa xô. Cô, la, xen lẫn giữa các lớp bánh là mứt mơ. Được xếp vào top 16 món tráng miệng ngon nhất thế giới. Tiểu thư, lão gia nói một lát nữa là có thể bắt đầu. Ni Phả Phả chậm rãi tới bên cạnh Thủy Mẫn Đan báo cáo. Thủy Mẫn Đan cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Cô vẫn cứ thanh lịch mà nhàn nhã ăn nốt miếng bánh thơm ngon. Không cần một lát, ngay bây giờ, Thủy Mẫn Đan nhẹ nhàng nói. Cô ghét nhất là làm theo lời cha. Cô muốn xem lão cha khi tức giận sẽ thế nào đây? Cô chậm rãi đi vào phòng thay đồ. Nói chính xác hơn chính là một khu thời trang do chính cô thiết kế cho bản thân mình. Thủy Mẫn Đan nhanh nhẹn chọn ra một bộ lễ phục lộng lẫy màu tím mặc vào. Muốn xem vô đây mà xem. Tự gõ nha, tóc búi lên đỉnh đầu cài thêm một chiếc cài tóc gắn đá thạch anh tím làm rõ nét hơn màu mắt huyền bí. Cánh môi mỏng đỏ tươi này được Thủy Mẫn Đan tô thêm màu tím nhạt tạo nên màu hồng tím vô cùng xinh đẹp. Thủy Mẫn Đan đi tới một căn phòng nhỏ làm bằng thủy tinh. Cô mở cánh cửa trong suốt ra, đập vào mắt là đủ loại trang sức xinh đẹp. Cô thuần thục rút ra từ một ngăn kéo một bộ trang sức từ đá thạch anh nhỏ xinh đeo lên. Nói thật đây là lần đầu tiên cô dùng tới bộ trang sức này mà còn ăn mặc như vậy. Trước đây ở nhà cũng chẳng trang điểm gì cả, thực sự như vậy có chút không quen. Xong việc, Thủy Mẫn Đan bước ra đối mặt với Ni Phả Phả. Dì Ni, thấy ta có tạm ổn không? Thủy Mẫn Đan làm cho Ni Phả Phả suýt nữa ngã chổng vó. Ăn mặc như vậy không hợp với tuổi của Thủy Mẫn Đan. Tiểu thư, đắc tội, Ni Phả Phả cắn răng nói rồi lập tức kéo Thủy Mẫn Đan vào phòng thay đồ. Tiểu thư, người mặc bộ này đi, nói rồi Ni Phả Phả đem một bộ váy màu đỏ đưa ra trước mặt Thủy Mẫn Đan. Muốn xem vô đây mà xem, gõ nhá, không được, Thủy Mẫn Đan cự tuyệt vô cùng nhẹ nhàng, Ngay sau đó, cô ngó ngó nghiêng nghiêng vài cái rồi lôi ra một bộ váy màu xanh dương thả dài trên đất gật đầu hài lòng. Ngay cả Ni Phả Phả cũng trầm trồ khen ngợi. Cách chương.